Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401, bá đạo đến trình độ cao nhất. Converter dung kiều cầu phiếu, dịch tiểu phi, người có dũng khí liền thả ta đi, người có dũng khí sao? Bẩm báo cha, để cho cha tới thu thập ngươi. Liên tục hai lần bị dịch tiểu phi làm nhục. Người này xem ra bị Diệp Khinh Nhu vừa ý, vẫn có chút thực lực, ít nhất cũng là tiên thiên đỉnh phong thực lực, nếu không mình bốn tên hộ vệ không thể nào không ngăn được. Hơn nữa ở cùng trong cảnh giới, không thể nghi ngờ là tương đối cường hãn tồn tại, có so sánh mới có chênh lệch, mình bị gia tộc đào tạo, còn bởi vì là quan hệ của cha, có thể hưởng thụ được tài nguyên lại tương đối nhiều. Nhưng là bây giờ vẫn là đại tông sư thực lực, toàn thể nhắc tới cũng coi là không tệ, nhưng bây giờ ở dịch tiểu phi trước mặt là không có chút nào chống đỡ lực, thật để cho hắn rất khó chịu. Cha, cha không dạy con chi qua, ta xem cha ngươi cũng không phải thứ tốt gì, ngày hôm nay cho dù là cha ngươi ở đây, ta đều phải dạy bảo ngươi, nếu là cha ngươi chọc ta khó chịu, ta liền cha ngươi một khối dạy bảo, ngươi có tin hay không? Ngươi, đây là nhiều cuồng vọng giọng, cha mình địa vị đều không cùng, trực hệ nhân viên, còn có thực lực thiên cảnh, có lẽ những thứ này trước mắt dịch tiểu phi cũng không biết đi. Nếu không sẽ nói ra như vậy lời nói, không thể không nói, dịch tiểu phi ở Diệp Thiên Hành thời khắc này trong mắt là rất bá đạo. Bên này không hoan nghênh ngươi, cần nói mà nói, ngươi cũng không có tư cách, vẫn là phải cha ngươi tới. Hắn nếu là có bản lãnh, nơi này hết thảy, nhường cho hắn lại ngại gì? Dịch tiểu phi nhìn trên đất quỳ Diệp Thiên Hành, không để ý chút nào mở miệng nói. Được, đây chính là ngươi nói. Ngươi nói, ngươi đừng hối hận, Diệp Thiên Hành chỉ sợ dịch tiểu phi hối hận. Bây giờ thật muốn phải nhanh lên một chút rời đi bên này. Sau đó sớm một chút đi thông báo cha, để cho hắn từ kinh thành nhắc lại sớm một bước đến. Dịch tiểu phi bây giờ đều có thể lên mũi lên mặt. Mặt mũi này nhất định phải đòi lại, để cho hắn biết, gừng càng già càng cay, nhận biết mình thân phận. Cút, dịch tiểu phi đá Diệp Thiên Hành một cước. Bất quá một cước này vẫn là phải lực khống chế nói. Mặc dù trừng phạt liền Diệp Thiên Hành 5 người, nhưng dịch tiểu phi còn không biết muốn 5 người mạng. Dẫu sao cái này 5 người ở Diệp gia trong thân phận quả thật có. Diệp vô đạo nhắc nhở qua mình mà nói, dịch tiểu phi là nhớ, sẽ không để cho Diệp vô đạo khó xử. Huống chi dịch tiểu phi cũng sẽ không hơi một tí giết người. Mình sát tâm, còn không có lớn đến cái loại đó đến nước. Cái này làm cho lật cút đi, giữ lại máu mũi Diệp Thiên Hành vội vàng rời đi. Hận không thể bây giờ nhanh lên một chút rời đi bên này. Chỉ sợ dịch tiểu phi đổi ý, lưu núi xanh ở đây. Không sợ không củi đốt, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Huống chi mình rất nhanh sẽ trả thù tới. Cha chỉ có mình một đứa con trai. Từ nhỏ coi như là cưng chiều tới, mình bị ủy khuất lớn như vậy, làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Lần này cho dù là Diệp vô đạo ở đây, cho dù là cái này dịch tiểu phi cùng Diệp Khinh Nhu có bất phàm quan hệ, vậy cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện liền bỏ qua. Diệp Thiên Hành mang người mình rời đi, Diệp vô đạo nhìn vẻ mặt nụ cười, tự mình ra tay tóm lại là phiền toái. Anh tiểu phi dạy dỗ một chút, tựa hồ cũng không tệ. Hơn nữa Diệp vô đạo biết, dịch tiểu phi ra tay rất có đúng mực. Nói như vậy đứng lên, không tính là quá đáng. Bởi vì là mình nếu là ra tay, cũng biết làm như vậy. Dù sao ở trong gia tộc, mình đánh cái này anh họ, đã không phải là một lần hai lần. Mặc dù bị gia tộc trách phạt qua, có thể Diệp vô đạo cũng không có để ý. Mình sảng khoái mới là mấu chốt nhất. Anh tiểu phi, người này chính là một cái tiện nhân. ta chỉ biết là Diệp Trác sẽ đến, không nghĩ tới Diệp Thiên Hành không có sao cũng đi theo. Lần này tới người là Diệp Trác, còn có mấy vị trưởng lão ngoại họ. Ở Diệp gia trong trưởng lão ngoại họ vẫn là rất nhiều, là Diệp gia bồi dưỡng. Dĩ nhiên một khi trưởng lão ngoại họ có thực lực thiên cảnh, ở Diệp gia địa vị cũng sẽ tăng lên không thiếu. Giống như Diệp Thiên Hành liền sẽ không nói ra như vậy người ngoại họ lời nói. Dẫu sao cái này ở trình độ nhất định sẽ gián tiếp chọc giận đến trưởng lão ngoại họ. Ở Diệp Vô Đạo quen thuộc trong Diệp Thiên Hành cũng chỉ ở cho rằng người yếu trước mặt người giả bộ một chút thôi. Thật đến những cái kia trưởng lão ngoại họ trước mặt, có lẽ liền P cũng không dám thả một cái. Đây chính là thực lực mang tới địa vị. Không có sao, ta vốn không có để ý. Quả thật có chút não tàn. Bây giờ ta phát hiện ngươi mới là bình thường. Anh Tiểu Phi, ta duy nhất không tốt địa phương, một cái chính là nóng nảy hướng, còn có một cái chính là chị khống. Từ nhỏ đi theo chị, nếu là ngươi liền ta cũng kém hơn, ta cũng sẽ không đồng ý chị và ngươi chung một chỗ. Nói thật, chị thích ngươi, ta trong lòng còn có chút ghen. Diệp Vô Đạo mặt đầy nụ cười. Khi còn bé thích nhất chính là kề cận chị, khi đó chị so mình mạnh, có thể mình còn la hét phải bảo vệ chị. Tối ngủ còn thích cùng chị mình ngủ chung, thích ôm chị rõ ràng chân ngủ. Nhớ tới, thật là có ý tứ sự việc. Dĩ nhiên một chút xíu lớn lên, như vậy sự việc thì không thể xảy ra. Dù sao đối với mình chị, sau này người đàn ông, hắn cái này thành tựu em trai, cũng biết yêu cầu nghiêm khắc. Bất quá Dịch Tiểu Phi biểu hiện ra hết thảy, vẫn là cùng Dịch Tiểu Phi sống chung, để cho Diệp Vô Đạo rất khoái trá. Còn có một cái chính là nhóc mập Huyền Đức, người này dựa vào vậy một bản tiện miệng, mặc dù cùng Diệp Vô Đạo sẽ ác đấu đánh nhau, nhưng hai người cảm giác cũng bởi vì làm cái này sâu dày. Chẳng qua là Huyền Đức hoa hoa tính cách, dựa vào mình nói huyền diệu khó giải thích thuật phong thủy. Không chỉ là ngâm sơn trang suối nước nóng một ít cô gái xinh đẹp, còn ở bên ngoài ngâm, há miệng to có thể nói, vẫn có thể để cho rất nhiều cô gái mắc câu. Mấy ngày gần đây đều không ở sơn trang suối nước nóng, một mực ở bên ngoài lãng đãng. Vậy ngươi không có biện pháp, Huyền Đức người đâu? Bình thường không phải thường xuyên cùng ngươi ở một chỗ sao? Người phụ nữ trọng yếu, ta người đàn ông này chẳng lẽ có thể so với người phụ nữ có trọng yếu không? Đi ra ngoài chơi, Diệp Vô Đạo bình tĩnh mở miệng nói. Chớ xem thường Huyền Đức, ngươi cảm thấy là lãng. Thằng nhóc này thu thập tin tức nhưng mà rất có một tay, có lúc ở miệng của nữ nhân trong, hơn nữa dễ dàng nhận được tin tức. À, vậy ta còn muốn cao xem hắn một chút. Diệp Vô Đạo cười một tiếng, không thể không nói, chứ biết ăn nói, Huyền Đức ý đồ xấu cũng nhiều, đầu óc ở trên so Diệp Vô Đạo muốn cơ trí một ít. Hàn Hùng, tìm người liên lạc một chút Huyền Đức, tìm hắn trở lại. Dịch Tiểu Phi hướng Hàn Hùng mở miệng nói. Hàn Hùng gật đầu một cái, ngay sau đó rời đi bên này. Vô Đạo, ngươi cùng ta tới, ta có chỗ tốt cho ngươi. Dịch Tiểu Phi xoay người, giơ tay lên báo cho biết một chút. Cái này làm cho Vô Đạo có nghi ngờ, nhưng còn là theo chân Dịch Tiểu Phi đi qua. Rất nhanh, làm tiến vào sơn trang suối nước nóng trong, Dịch Tiểu Phi các người mới có thể ở một căn nhà trong. Nhà cửa bị Dịch Tiểu Phi đóng chặt, khóa tới. Vô Đạo, đem quần áo và quần cởi. Dịch Tiểu Phi bình tĩnh mở miệng nói. Cái này làm cho Diệp Vô Đạo một cái lạnh run. Nhìn Dịch Tiểu Phi nuốt nước miếng một cái. Anh Tiểu Phi, ngươi đừng dọa ta có được hay không? Ngươi đây là muốn gây ta tiết tấu à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http